Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 295, chương 293, cửu cực trận. Tiết Nguyên Cảnh lời nói truyền ra ngoài, để phụ cận vây xem sinh linh, không khỏi bốc lên khí lạnh, lẽ nào bọn họ còn có hậu thủ gì? Không đúng, ta cảm giác được một loại mùi máu tanh, có lão tu sĩ dồn dập cau mày. Có một loại khí thế ở nhuốm máu ranh giới trên giác tỉnh. Nguyên bản một mảnh này phá nát vùng núi, nhuộm đỏ máu tươi, đầu đầu cũng có cụt tay cụt chân, hình ảnh vô cùng thê thảm. Đại sát trận còn sót lại dưới hai môn, nhưng là mảnh này nhuốm máu cương vực, hiện ra quỷ dị hình ảnh, hết thảy huyết dịch biến mất rồi. Không được, Tô Viêm sắc mặt đột nhiên biến. Đột nhiên vụt lên từ mặt đất, muốn nhảy lên, tiến vào Bắc Đầu Thành. Nghiệp chướng, còn không mau mau đền tội. Tiết Nguyên Cảnh lạnh lẽo âm thanh vang vọng thời khắc. Cái này to lớn cổ động, dĩ nhiên tầng tầng sụp đổ. Do đó dẫn đến Bắc Đầu Thành một góc, đột nhiên lún xuống, khói lửa đầy trời. Thời khắc này, liên miên cung điện đều đi theo run lên. Tiếp đó theo sụp đổ, dẫn đến một con phố này đều trầm xuống, nứt ra một cái màu đen đại vực sâu. Sức mạnh thật là đáng sợ, Tiết gia ở lấy ra cái gì đại sát khí, dĩ nhiên cần huyết tế thủ đoạn. Toàn bộ trong Bắc Đầu Thành tu sĩ, đều lạnh từ đầu đến chân. Bọn họ ngóng nhìn đầu nguồn khu vực, phảng phất nhìn thấy một cái biển máu ở đây chập trùng. Nổ vang. Tuyệt thế sát trận, phương xa có chút kinh ngạc thốt lên. Bọn họ ở đây đều cảm giác được sát phạt sức mạnh đang vận chuyển. Đều muốn xuyên thủng cơ thể bọn họ, nát tan bọn họ sinh cơ. Oanh, đầu nguồn phương hướng, biển máu cuồn cuộn mà lên, xuyên thấu mây xanh, cuối cùng nó nhấn chìm rồi vòm trời. Tất cả những thứ này đều đến quá đột nhiên. Toàn bộ Bắc Đầu Thành đều bị nhuộm thành màu máu, thê mỹ một mảnh, như cùng một đóa tiêu vào héo tàn. Huyết quang che trời, trong thiên địa âm phong cuồn cuộn. Động tĩnh này tương đương kinh người, như là luyện ngục xốc lên một góc, lộ ra đến gợn sóng, nhấn chìm thương vũ, thậm chí đều muốn vọt tới vực ngoại bên trong. Hình ảnh thực tại khiến lòng người run sợ. Bực này đại sát trận rất nhiều tu sĩ đều là lần đầu gặp phải. Thật là đáng sợ sát trận. Đây là cấp bậc gì cổ trận? Dĩ nhiên để ta bất an. Có sinh linh khí tức mạnh mẽ thấp thỏm lo âu. Nhìn thấy lún xuống Bắc Đầu Thành một góc. Hào quang đỏ ngầu như biển. Xung hướng về bầu trời. Che kín bầu trời. Oanh, nơi này bùng nổ ra trời long đất lở thanh âm. Để vạn linh run rẩy, muốn quỳ sấp trên mặt đất run, tinh không giác hiện ra hình ảnh đều mơ hồ, các tộc cường giả đều biến sắc, đây là tuyệt thế hung trận vén ra một góc, nuốt lấy hết thảy huyết dịch, lấy huyết tế thủ đoạn, mở ra tuyệt thế sát trận, leng keng, đầy trời đều là hào quang đỏ ngầu, mọi người nhìn thấy một khẩu lại một khẩu lá cờ lớn đỏ ngầu. Ở trong hào quang đỏ ngầu hiện lên, một khẩu tiếp một khẩu cờ lớn, cổ điển đại khí, lộ ra khốc liệt gợn sóng, mặt cờ vũ động thời khắc, thiên địa đều run, chín khẩu lá cờ lớn đỏ ngầu, phảng phất chín đại thần ma đứng sừng sững, mặt cờ bay phần phật, vũ động lên, dễ như ăn cháo đều có thể đập nát sơn mạch, cửu cực trận, tinh không giác hiện ra hình ảnh. Để không áo đều thất sắc, đây là tuyệt thế sát trận, cửu cực trận, Tiết gia lại có bực này gốc gác. Không sai, Tiết gia chủ cười gằn nói, cửu cực trận, chính là ta Tiết gia trấn tộc chí bảo, vì ta Tiết gia nhiều lần vượt qua diệt tộc tai họa. Uống vào quá mấy vị vũ trụ hùng chủ huyết, nó vì ta Tiết gia lập xuống quá công lao hãn mã. Hiện nay ta Tiết gia nộ huyết thiêu đốt, cửu cực trận định không thể tay trắng trở về. Tiết gia chủ gầm nhẹ, con người ửng hồng, Đây là bọn hắn tiết ra mạnh nhất gốc gác một trong. Hiện tại bạo lậu đi ra, muốn tuyệt sát Tô Viêm. Cửu cực trận A, tiết ra lại có cỡ này gốc gác. Một ít hùng chủ đều biến sắc. Đây là một loại tiếng tăm rất lớn sát trận. Nghe đồn cửu cực trận một khi luyện thành, căn cứ cấp bậc, có thể vây giết cùng cảnh giới tu sĩ. Thậm chí có người đem cửu cực trận xưng là chuyên giết thiên kiêu thiết huyết sát trận. Chí tôn trẻ tuổi đều nghe đến đã biến sắc. Tiết ra, các ngươi ở tìm đường chết. Trên vòng trời tuôn ra một trận lại một trận giống to. Tinh Nguyên cùng Hàn Tấn đại chiến đã đến gay cấn tột độ. Bởi vì cửu cực trận xuất hiện, để Tinh Nguyên giận tím mặt, ta bắt đầu một mạch thiên kiêu nếu là có tổn. Các ngươi tiết ra cũng không có cần thiết, ở chòm sao bắt đầu lập tộc rồi. Lời vừa nói ra, từ trên xuống dưới nhà họ tiết sắc mặt phi thường khó coi. Tiết gia chủ giận dữ hét, bộ tộc ta quán quân trên đời, chúng ta tiết gia chẳng lẽ lại sợ ngươi? Không áo cau mày, lẽ nào tiết gia có cái gì chỗ dựa? Bằng không bọn họ tuyệt không dám đắc tội bắt đầu một mạch. Bắt đầu một mạch mặc dù là nội loạn, nhưng là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo. Tuyệt đối không phải tiết gia có thể lay động, thậm chí rất khả năng tiêu diệt toàn bộ tiết gia. Hiện tại cửu cực trận đã vận chuyển. Đây chính là chí tôn trẻ tuổi đều nghe ngóng biến sắc sát trận. Tiết gia nắm giữ cái bộ này cửu cực trận, rất rõ ràng có thể chém giết vũ trụ hùng chủ. Giết, Tinh Nguyên phẫn nộ, con người hiện ra ngã xuống trăm vạn hình ảnh. Trong cơ thể hắn sát khí quá cuồng bá, cỡ này hùng chủ giận dữ, sông lớn đổ nát, chồng thi như núi, cũng không phải một giấc mơ. Đương nhiên ở Bắc Đầu Tinh nơi này, cửu cực trận còn không phát huy ra trạng thái toàn thịnh. Bởi vì cửu cực trận khắc rõ đại đạo thiên ngân, Bắc Đầu Tinh có thể áp chế đại đạo, chỉ có điều cửu cực trận hiện tại cũng đứng ở trạng thái mạnh nhất. Chín khẩu lá cờ lớn đỏ ngầu thức tỉnh thời khắc, có thể nói chín đại pháp tướng cảnh đỉnh phong tu sĩ đang bạo phát. Dâng trào ra ngập trời hào quang đỏ ngầu, nương theo từng đường đáng sợ chớp giật đánh xuống rồi. Thật là khủng khiếp sát trận, Tô Viêm còn có thể sống sót sao? Phương xa tu sĩ đều nhân thể sắp nứt, đây là tuyệt thế đại sát trận. Từng đạo chớp giật bổ xuống dưới, tia chớp màu đỏ ngòm, xuyên thủng hư không, bắn chìm cương vực, đinh tai nhức óc, làm chín cái lá cờ lớn đỏ ngầu mặt cờ vũ động lên. Một vầng lại một vầng màu máu gió trời mênh mông mà xuống. Thổi núi lớn đều ở vô thanh vô tức chôn vùi. Âm âm âm, cuồng phong gào thét, nương theo tia chớp màu đỏ ngòm. Bắc Đầu Thành vang vọng kinh lôi âm, sát trận khu vực thanh thế ngập trời, không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Đây chính là cửu cực trận diễn biến mà ra, chín cái cờ lớn khóa lại vùng thế giới nhỏ này, hướng về Tô Viêm bắt đầu đánh giết. Tô Viêm đều biến sắc, đây là sát trận quá mạnh, thậm chí luyện chế ra đến rồi sát trận khí. Hắn có thể cảm giác được cửu cực trận thần năng khóa lại Tô Viêm thân xác, tùy ý hắn chiến lực lại mạnh, cũng rất khó tránh thoát cửu cực trận phong tỏa. Phanh, trong thiên địa này trừ bỏ cuồng phong cùng chớp giật gợi ra nổ vang, lại đi những âm thanh khác, cửu cực trận trận pháp không gian, hóa thành hủy diệt chi địa. Tô Viêm đều bị nhấn chìm, màu máu gió trời thổi đến mức hắn da chóc thịt bong. Tinh không chiến giáp đều lúc sáng lúc tối, càng có thô to tia chớp màu đỏ ngòm đánh xuống, để Tô Viêm cả người run rẩy, mạnh mẽ thân xác đều muốn hủy diệt. A, thiết công kê rít gào, móng vuốt gắt gao cầm lấy Tô Viêm ống tay áo, phát ra giết lợn vậy âm thanh, nhanh nghĩ biện pháp giết ra ngoài, bằng không chúng ta đều sẽ chết đi ở trong cửu cực trận. Tùy ý Tô Viêm lại mạnh, xây dựng phòng ngự lồng ánh sáng đang kinh người, Này đầy trời sát quang bổ xuống dưới, để sát trận không gian đều đổ nát, Tô Viêm đều muốn theo hủy diệt. Hắn khạc huyết, nổi giận đùng đùng, lấy ra tinh thần bảo tháp chống đối, nhưng là bốn phía bát hoang đều là vô thượng sát phạt đánh tới. Để tinh thần bảo tháp đều kém chút bị đánh bay, Tô Viêm tắm rửa ở chớp giật cùng trong cuồng phong, tao ngộ song trọng sát kiếp đánh giết, cả người nhuộm đỏ huyết, như cùng ở tại tao ngộ thiên địa hạo kiếp. Tô Viêm xong, có người phát ra tiếc hận âm thanh, đáng buồn, đáng tiếc, thiên kiêu một đời, chết đi ở trong cửu cực trận. Không ít người đều thở dài, tiết ra người đắc ý cười to, cửu cực trận đều dọn ra, bọn họ liền không tin Tô Viêm còn có thể chịu đựng được. Cỡ này đại sát trận một khi sốc lên, nhất định phải tuyệt diệt cường địch, chém hết Tô Viêm sinh cơ. Này sát quang dường như dao, đều phải đem Tô Viêm xé ra. Chớp giật này dường như cự sơn đập xuống, tựa hồ cũng muốn trấn trụ cường long. Cửu cực trận mỗi một lần vận chuyển, đều có tuyệt thế sát phạt buông xuống, nhấn chìm rồi Tô Viêm. Hư không đều hủy rất xấu khó khỏi hợp, hóa thành một cái đại hắc động. Tuyệt diệt Tô Viêm, hủy diệt đi. Tiết Nguyên Cảnh ở đây cười giận dữ, ta tiết ra nộ huyết đã đốt. Tô Viêm, hiện tại chính là ngươi dâng lên tính mạng thời khắc. Muốn giết ta, liền bằng các ngươi loại này tạp ngư, còn không được. Tô Viêm con ngươi trợn trừng, cả người hắn vết máu loang lổ, lại rung động ra đáng sợ hung quang, đều muốn phá nát thân xác phát sáng, rực rỡ rừng rực, rung động ra một trận lại một trận khủng bố khí thế. Cửu cực trận bên dưới, sinh linh đồ thán, chỉ là giết ngươi Tô Viêm một người, ngươi nên cảm thấy tự kiêu. Tiết Nguyên Cảnh lạnh lẽo âm trầm nói rằng, mặc ngươi pháp lực ngập trời, chiến lực vô song, cũng chạy không thoát cỡ này sát kiếp. Lời nói của hắn vừa dứt, sắc mặt có chút không bình thường. Điều này cũng bao quát bốn phía căng thẳng quan tâm tu sĩ, đều phát hiện Tô Viêm tình huống có chút không bình thường. Tô Viêm bị đánh ra ngập trời hỏa khí, thân xác phát sáng, gốc gác đều đang thiêu đốt, hết thảy thiên tinh thạch đều háo không còn một mống. Trong mệnh tuyền của hắn, lộ ra lớn lao tiếng tụng kinh, phảng phất chư thần ở đây tụng đọc thiên kinh. Mỗi một cái âm tiết đều ẩn chứa kỳ lạ sức mạnh, xuyên qua Tô Viêm thân thể, xúc động ra trong cơ thể hắn mạnh mẽ nhất tiềm năng. Tô Viêm đang làm gì? Ta làm sao phát hiện trong cơ thể hắn có một loại khí tức ở giác tỉnh, rất đáng sợ, thông thiên triệt địa. Có lão tu sĩ khiếp sợ, bọn họ như là nhìn thấy một đầu tiền sử cự hung từ trong ngủ say bắt đầu thức tỉnh. Đây là chí cường tiềm năng đang thiêu đốt, đều muốn xuyên qua vòm trời thần lực đang lột xác. Mau nhìn, Tô Viêm ở nuốt ăn chân long thảo, một gốc lại một gốc chân long thảo, phảng phất tiểu chân long nằm uốn lượn ở Tô Viêm trong tay. Hắn hé miệng nuốt xuống, này không phải là một gốc, Tô Viêm tổng cộng có bốn cây chân long thảo, hắn một mạch nuốt vào dòng giã ba cây. Ta rất đau lòng, này vốn nên thuộc về bộ tộc ta quán quân, bất quá rất nhanh sẽ có thể đoạt lại, chờ có thể bắt được ngươi, ta phải đem ngươi tinh huyết trong cơ thể rèn luyện ra, luyện chế ra một lò chân long dược. Tiết Nguyên Cảnh cười nói, trong con ngươi tất cả đều là âm u, cười ha ha, ta tiết ra nộ huyết dĩ nhiên thiêu lên, Tô Viêm mặc dù là ngươi tại cường đại, người cũng trốn không thoát cửu cực trận vây giết. Cửu cực trận mỗi một lần vận chuyển, đều muốn tiêu hao đại lượng thiên tinh thạch, tiết ra tiêu tốn đánh đổi quá nặng nề rồi. Ba cây chân long thảo rơi vào trong bụng, thật dường như hóa thành ba đầu tiểu chân long, ở Tô Viêm trong cơ thể chảy xuôi, rủ xuống rồi rào tuyệt luân sinh mệnh tinh huyết, xuyên qua Tô Viêm toàn bộ thân xác. Tô Viêm muốn đột phá, mạnh mẽ vượt cửa ải, bước vào pháp tướng cảnh mới có thể sống qua kiếp nạn này. Vẻn vẹn chỉ là chân long thảo, đương nhiên không thể. Hắn lại lấy ra đến từng đường chân long khí, nuốt vào trong cơ thể, tăng cường hắn vượt cửa ải gốc gác. Nghiệp chướng này thô bạo thiên vật, lãng phí nhiều như vậy chân bảo. Tiết Nguyên Cảnh đều nổi giận, chân long thảo cũng chân long khí đều bị Tô Viêm ăn đi rồi. Để hắn ăn đi có thể thế nào? Bất quá là nhiều chịu đựng một ít luyện ngục nỗi đau. Có Tiết gia tộc lão xem thường, lạnh lẽo nói, hắn đã là cường cung chi nỗ, cho hắn một cơ hội, để hắn nhiều chịu đựng một ít thống khổ mà chết. Hống, một tiếng đáng sợ giống to đột nhiên nổ vang, bất luận là chân long thảo vẫn là chân long khí, nội hàm thần năng đều quá mạnh, để Tô Viêm toàn bộ thể xác đều bốc cháy lên, trong cơ thể hắn thần lực, do đó dẫn đến bắt đầu chuyển hóa. Hướng về pháp tướng lực lượng chuyển hóa, mỗi chuyển hóa ra một đạo pháp tướng lực lượng, mỗi một đạo thần lực liền cường thịnh một đoạn dài. Pháp tướng lực lượng tràn ngập thông thiên triệt địa thần năng, Tô Viêm một khi bước vào pháp tướng cảnh, sức chiến đấu của hắn tăng vọt mấy lần không ngừng, thậm chí bước vào pháp tướng cảnh đỉnh phong, đây mới thực sự là đáng sợ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.